Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2478. Chương 2478. Cái thứ nhất, quy hàng. Đạo nhân ảnh này xông phá trên mặt đất che giấu tầng tầng bụi đất, thân hình như là bị đánh đi ra như đạn pháo, thẳng hướng không trung mà đi. Rất nhiều người đều còn không có kịp phản ứng, bởi vì quá trình thật sự là quá ngắn, thậm chí ngay cả một phút đồng hồ đều vô dụng đến. Đạo nhân ảnh kia liền đã xuất hiện tại một trận máy bay chiến đấu bên cạnh. Lúc này thời điểm, bóng người kia mới tính dừng lại. Tất cả quan sát bên này hình ảnh người, cũng rốt cục nhìn đến gương mặt người này. Đương nhiên đó là bọn họ trăm phương ngàn kế muốn giết chết Trắng Như Xương. Trắng Như Xương một người lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại chiến đấu máy bên cạnh. Thế nhưng là trên thân khí thế lại không so cái kia vũ trang đầy đủ máy bay chiến đấu kém hơn nửa phần. Thậm chí cho người ta một loại 10 phần hoang đường cảm giác. Giống như người này tùy tiện đánh ra nhất quyền là có thể đem chiến đấu này máy cho diệt, giống như cái kia một mực quan sát đến bên này tình huống Phú Hào. Lúc này thần kinh căng cứng, nháy mắt một cái cũng không dám nháy. Cứ như vậy trực câu câu nhìn màn ảnh, vô số nghị viên, nước Mỹ người thống trị, thậm chí là phổ thông bình dân bách tính, lúc này cũng đều vội vã cuống cuồng nhìn lấy tình cảnh này. Đều làm đến loại trình độ này, vậy mà vẫn là không cách nào giết hắn sao? Càng thêm thật không thể tin là hắn nhìn qua vậy mà không có một chút thương thế. Cái kia tòa nhà lớn bên trong, thế nhưng là có mấy ngàn người chôn cùng hắn a. Kết quả chôn cùng người một cái đều không có thể còn sống sót. Cái này lớn nhất cần phải đi chết ra hỏa, hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng, mà lại hắn lại còn biết bay. Tại cực độ trong lúc khiếp sợ, càng để bọn hắn chấn kinh sự tình rất nhanh liền phát sinh. Đã thấy người kia gặp người hung ác, nhưng càng sợ Trắng Như Xương. Vậy mà duỗi ra một đầu ngón tay, ngón giữa hướng lên trời, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng bất mãn. Hắn chậm rãi đích nói thầm một câu: cơ hội ta đã cho các ngươi, là chính các ngươi không biết trân quý. Nói xong câu đó về sau, hắn trực tiếp duỗi ra một chân, hướng về phía bên người máy bay trực thăng đá một chút. Chỉ là lần này mà thôi. Một tiếng nổ vang rung trời vang lên, tựa hồ toàn bộ người nước Mỹ đều có thể nghe được, càng làm cho chỉnh tòa thành thị đều đi theo rung động một chút. Cái kia máy bay trực thăng vậy mà trực tiếp bạo thành hết lần này tới lần khác toái thiết mảnh, hướng bốn phía bay đi. Trong nháy mắt thì mất đi bóng dáng, một chân liền đem máy bay chiến đấu đạp thành bộ này đức hạnh. Gia hỏa này đến cùng phải hay không người? Lúc này thời điểm, hắn máy bay chiến đấu cũng rốt cục phát hiện mục tiêu còn sống sự thật. Nguyên một đám hướng về bên này bay tới, đồng thời như mưa hỏa lực bay thẳng Trắng Như Xương mà đi. Trắng Như Xương không chút nào để ở trong lòng, thậm chí không có tận lực bày ra cái gì phòng ngự trận pháp, chỉ là đơn thuần lấy thân thể hành tẩu ở giữa thiên địa. Thế mà cho dù là dạng này, những cái kia mưa bom bão đạn, thậm chí là các loại tiên tiến nhất uy lực mạnh mẽ tên lửa, vẫn là không thể tiếp xúc đến thân thể của hắn. Thường thường mới vừa tới đến trước người hắn 1 mét, liền sẽ bị một cỗ quỷ dị lực lượng kéo theo, sau đó theo bên cạnh hắn đi vòng qua, thì một bước như vậy bước, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Trắng Như Xương lại đi tới một trận máy bay chiến đấu trước. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn, bộ này đồng dạng là biến thành cho bụi. Nhàm chán cùng cực, Trắng Như Xương gật gù đắc ý cảm thán nói: hồi bài nhìn lại, ta đã nhân gian thật vô địch. Loại cảm giác này thật đúng là nhàm chán cực độ a. Ba, hắn một bàn tay đập nát một trận máy bay chiến đấu, lại tự mình lẩm bẩm: ta cần kích tình, ta cần cao thủ. Thế giới phàm tục quá nhàm chán, nếu như không có mấy người cao thủ ra đến cho ta giải buồn, ta thật sẽ nhàm chán chết. Oanh, một cái đạn pháo lóng lánh sao hỏa, mang theo cự đại trùng kích lực, hướng về phía hắn vọt tới, trắng như xương chỉ là dùng ánh mắt nhìn một chút. Cái kia đạn pháo vậy mà cải biến quỹ tích, thẳng hướng trên bầu trời bay đi. Qua đại khái hơn 10 phút bộ dáng, cái này đạn pháo mới tính từ trên không trung rơi xuống. Sau một khắc, trực tiếp rơi vào một tòa trên nhà cao tầng. Oanh, cao ốc bị cặn bã vỡ nát, lần nữa trở thành một vùng bình địa. Lại không biết có bao nhiêu người chết bởi tràng tai nạn này bên trong. Tiếp đó, trắng như xương đi bộ nhàn nhã đồng dạng, ở trên không trung đi tới đi lui. Mỗi đi mấy bước thì tất có một khung máy bay vẫn lạc. Cũng không lâu lắm, nước Mỹ đánh ra để chiến đấu máy, vậy mà một cái không có thừa, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trắng như xương làm ra những chuyện này, tuy nhiên kinh hãi thế tục, có thể chính hắn lại quả thực là không hứng lắm. Làm xong những chuyện này về sau, cũng không có tại nguyên chỗ ngừng một lát, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, diệt thần minh bên trong người đại quy mô xuất động, tại nước Mỹ khu vực bên trong triển khai chém giết hình thức, không phải nói là đồ sát hình thức. Lần này chết không chỉ là phú hào cùng nghị viên đơn giản như vậy, mà chính là dính đến nước Mỹ nội các bên trong đại quan trọng thần, trưởng quản một phương đại thần, tọa trấn đầu mối, dẫn đạo toàn bộ nước Mỹ đi hướng trọng thần, thậm chí là toàn bộ đế quốc nhân vật số 2 cũng theo chết không minh bạch. Loạn, ngày này nước Mỹ triệt để lộn xộn, toàn bộ đế quốc bên trong, mặc kệ thành thị nào, đều lâm vào vô tự bên trong. Đầu mộng lừa gạt loại này cho trẻ con hành vi phạm tội đã không cách nào thỏa mãn mọi người trong lòng dục vọng. Dù sao cũng không ai quản, mặc kệ làm gì đều không cần bị trừng phạt, vì sao không triệt để thả chính mình hưởng thụ một chút? Trước kia muốn cũng không dám muốn sinh hoạt, sau đó các loại mọi người có thể tưởng tượng đến tội ác tầng tầng lớp lớp. Những chuyện này tùy tiện tại quốc gia nào phát sinh một kiện đều nhất định là oanh động toàn bộ đế quốc sự tình, nhưng là bây giờ tại nước Mỹ khắp nơi có thể thấy được, ai cũng không nghĩ tới. Tại mấy ngày trước đó còn an ổn phồn hoa, tích cực hướng lên nước Mỹ, cũng bởi vì một cái diệt thần minh xuất hiện, thì biến thành tội ác chi quốc. Mà lại, toàn bộ đế quốc hỗn loạn, theo diệt thần minh đồ sát tiếp tục, mà càng phát ra nghiêm trọng. Vào lúc ban đêm, cũng chính là cách diệt thần minh 3 ngày thời hạn trước một ngày buổi tối, nước Mỹ nhân vật số 1, trưởng quản lấy toàn bộ đế quốc kinh tế chính trị lão đại, rốt cục công khai tuyên bố, từ nay về sau, ta nước Mỹ nguyện ý phụng diệt thần minh làm chủ. Diệt thần minh ý chỉ, nước Mỹ nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào đi hoàn thành. Chỉ hy vọng, diệt thần minh có thể kết thúc hiện tại hành động, để nước Mỹ lần nữa khôi phục an ổn bình tĩnh. Cũng không lâu lắm, diệt thần minh thì truyền đến tin tức. Đối với chịu hướng diệt thần minh cúi đầu quốc gia, diệt thần minh luôn luôn sẽ dành cho ưu đãi. Từ đó về sau, chỉ cần nước Mỹ cả nước trên dưới đều tin phụng một cái tên là không đếm được tử người, có thể nắm giữ tuyệt đối tự do. Tin tức này để nước Mỹ cảm thấy ngoài ý muốn, nước Mỹ bên ngoài đế quốc cũng đồng dạng cảm thấy thật không thể tin. Vốn là coi là diệt thần minh làm ra động tĩnh lớn như vậy muốn chiếm lấy thế giới, khẳng định có lấy kinh thiên mưu đồ. Đắc thủ về sau, không nói quyết đoán chỉnh đốn và cải cách, có thể tuyệt đối sẽ đem toàn bộ quyền lợi đều nắm ở trong tay. Lại không nghĩ rằng bọn họ yêu cầu lại hội đơn giản đến loại tình trạng này. Chỉ cần thờ phụng một người, liền xem như đối diệt thần minh cúi đầu.